Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 13. Chương 305. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 13. Làm sao có thể không tuyệt vọng đâu. Liên tục bắn không trúng bia hai lần. Cái này đại biểu cho trên thân thể bộ vị lại muốn bị cắt đứt. Tại thực khách tiếng hoan hô bên trong, lần này bị cắt đứt chính là tay phải ngón cái cùng ngón trỏ. Đinh Trúc chỉ cảm thấy cùng đối phương tiếng kêu thảm thiết đau đớn so ra. Bụng mình bên trong đau cái gì giống như cũng không có khó như vậy lấy đã chịu. Còn lại bốn trong đau. Hai bên đều không tiếp tục ra cái gì sai lầm. Bất quá hai bên sai lầm đều để hai bên xạ thủ dị thường khẩn trương. Ném ra tới thành tích cũng liền 10 phần. Masiro còn lại 4 đao cơ bản đều là tại tam hoàn cùng ngũ hoàn chi quanh quẩn ở giữa. Mà đối phương tình huống liền càng thêm không xong. Bọn hắn thậm chí còn ném ra một cái một vòng. Chỉ thiếu một chút xíu liền kém một chút lại một lần nữa bắn không trúng bia. 10 đao toàn bộ kết thúc. Lập khắc liền có người đi lên kiểm kê tổng vòng số. Đinh Trúc nỗ lực ngẩng đầu. Nhìn về phía LED màn hình. Phía trên đang không ngừng lăn lộn hai bên vòng số. Đang không ngừng nhấp nhô ra một chuỗi hoa mắt số lượng về sau. Hai bên số lượng vậy mà đều như ngừng lại 44. Đây là hai cái đồng dạng số lượng. Người chủ trì cũng phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Nàng kia khuôn mặt đẹp đẽ bên trên càng nhiều thì là một loại kìm nén không được hưng phấn. Trời ạ, thế mà xuất hiện thế hòa. Thế nhưng là phần thưởng của chúng ta chỉ có một kiện, làm sao bây giờ đâu. Phía dưới các thực khách lại hình như là trăm miệng một lời đồng dạng phát ra cùng một đáp án. Thêm thi đấu, thêm thi đấu. Mình phảng phất từ trong nước vớt ra Đinh Trúc, toàn thân trên dưới đều xuất hiện ở mồ hôi. Cũng không phải là nóng, ngược lại là lạnh thấu xương. Trừ nàng đau đớn trên thân thể bên ngoài mang đến mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải những khác, chính là nàng đối với vận mệnh cảm giác bất lực. Nàng không thích đem vận mệnh của mình giao phó tại trên tay của người khác. Thế nhưng là hiện tại nàng chính là dê đợi làm thịt, hoàn toàn không lực dãy dụa. Trừ thật sâu thở dốc bên ngoài, nàng thậm chí ngay cả biểu thị hoảng sợ khí lực đều không có. Cuối cùng, quả nhiên có thêm thi đấu. Đinh Trúc đã từng ngoài ý muốn. Trận đấu này là có quy tắc. Nhưng là thẳng đến bây giờ mới biết. Cái gọi là quy tắc chính là phía dưới những này thực khách tâm tình. Bọn hắn mới là tả hữu cuộc biểu diễn này thượng đế. Bất kể là nàng chết vẫn là nàng sống. Tại những này thực khách trong mắt bất quá là một trận lại cực kỳ đơn giản trò chơi thôi. Thêm thi đấu một đao, liền một đao kia quyết thắng thua. Đinh Trúc đầu tiên đưa ánh mắt về phía mặt khác một tổ. Từ góc độ của nàng không có cách nào trông thấy cái kia bị trói tại mâm tròn bên trên thiếu niên biểu lộ. Nhưng là nàng lại có thể rõ ràng quan sát được ném người biểu lộ. Nàng nhìn xem trên mặt hắn cảm xúc chưa từng xử trí đến bối rối, đến khẩn trương, đến sau cùng yên tĩnh. Tựa hồ đang phi thường trong thời gian ngắn liền đã toàn xong điều chỉnh tốt cảm xúc, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng, nàng nhìn thấy cái này ném tay nhẹ gật đầu. Đinh Trúc con mắt lập tức liền híp lại. Vì cái gì gật đầu? Khẳng định là đạt thành cái gì chung, nhận thức. Sẽ là cái gì chung, nhận thức. Cơ hồ chính là đang vấn đề xuất hiện một khắc này. Đinh Trúc cũng đã tại trong đầu lóe lên điện quang hỏa thạch đáp án. Bọn hắn đang dùng thân thể đánh cược một lần sao? Khẳng định là, cho ra ban thưởng là hai loại đồ vật. Một cái là trao đổi tạp, một cái khác cường lực dược tề. Rất hiển nhiên, trao đổi tạp là mình một phương này muốn nhất đồ vật. Vậy đối phương muốn chính là cái gì? Là trao đổi tạp sao? Nếu như bọn hắn lựa chọn trao đổi tạp, ván kế tiếp trong trận đấu, đối phương phải đối mặt cục diện là một cái hoàn chỉnh bia ngắm cùng một cái đã vết thương chồng chất, thậm chí là tàn tật, ném tay. Dạng này phần thắng quá thấp. Như vậy bọn hắn muốn có được phần thưởng khẳng định là cường lực dược tề. Cường lực dược tề rốt cuộc mạnh cỡ nào Lực Đinh Trúc không thể nào biết được. Nhưng là lớn mật đoán, nói không chừng có thể mọc lại thịt từ xương. Như là như vậy, đối phương chỉ cần dùng cái này cường lực dược tề liền sẽ lần nữa khôi phục thân thể khỏe mạnh. Tất cả vết thương cùng tàn tật đều sẽ có được trị liệu. Dù sao bọn hắn là người già, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể cho tới bây giờ cùng mình đối chiến bên trong mới là lần đầu tiên bị thương. Bọn hắn đã từng khả năng cũng nhận qua tổn thương, nhưng là vừa rồi bọn hắn ra sân thời điểm lại là hoàn chỉnh khỏe mạnh. Vậy liền gián tiếp nói rõ, kỳ thật ở cái này cửa hàng bên trong là có thể trị trên thân vết thương dược phẩm money, mà từ hiện tại tình trạng nhìn, có khả năng nhất dược phẩm liền kia cường lực dược tề. Đã cường lực quan trọng có dạng này ngưu xoa công hiệu, như vậy cũng rất dễ dàng suy đoán ra hiện tại cái này hai cá nhân ý nghĩ cùng cách là money bỏ ra một thân dọc thịt để ném tay tại trên người mình đâm phi đao, tận lực dùng 9 phần 10 phần dạng này điểm số lớn thắng được tranh tài. Khi ý thức được đối phương chiến thuật về sau, bày ở Đinh Trúc trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là liền ám chỉ Masiro cũng làm như vậy, còn có cơ hội thắng được tranh tài. Nếu không phải là dứt khoát trực tiếp nhận thua, sau đó tại bất luận cái gì tình trạng đều không cải biến được tình huống dưới, đem hiện tại đội ngũ phối trí tiếp tục kéo tới ván kế tiếp trong trận đấu đi. Không người nào nguyện ý tại cái này hay lựa chọn bên trong làm ra cái gì một lựa chọn. Chỉ bất quá hai hại khách quan lấy nhẹ, Đinh Trúc không chút do dự liền đối thật tốn không ra một cái ám chỉ. Nếu như không phải toàn thân trên dưới tự nhiên mọc ra lời nói có chút dâu ria, Masiro tại tiếp vào cái này ám chỉ về sau nhất định sẽ toàn thân trên dưới đều toát ra thiệt hại. Vì rét đến, mà bây giờ nàng cũng không tốt đến địa phương nào đi. Chỉ là tại Đinh Trúc kia kiên trì trong ánh mắt, Masiro cũng chỉ có thể khẽ cắn môi đồng ý. Một tiếng còi vang về sau, hai bên ném tay cơ hồ là đồng thời ném ra phi đao. Quả nhiên người của hai bên đều lựa chọn là giống nhau chiến thuật. Theo các thực khách tiếng hoan hô, hai thanh phi đao xuất hiện ở bia ngắm vị trí trung tâm money, máu me đầm đìa. Người chủ trì đều cao hứng cơ hồ nhảy dựng lên. Trời ạ, vậy mà đều trúng đích rất cao vòng số. Đến cùng là nhiều ít đâu, để cho ta đến xem thử, để cho ta tới nhìn xem. Nàng một hồi chạy đến nhìn bên này xem xét, một hồi lại chạy tới một bên khác nhìn một chút. Cả người toàn thân trên dưới đều tản ra một loại xuân quang sán lạn khí tức. Oa oa oa, vòng số đều vô cùng tiếp cận a, ngay cả ta cũng bắt đầu khẩn trương. Người chủ trì đối mặt hai người kia nháy nháy mắt, cười đến càng phát ra cười tươi như hoa. Đến cùng là con mèo nhỏ bên này chiến thắng rồi, vẫn là người già bên này chiến thắng đây, vẫn là nói lại là một cái thế hòa đâu. Đinh Trúc cảm thấy mình rất thống khổ, phi thường thống khổ, loại này nội tâm bên trên không cách nào đạt được rơi vào cảm giác để cho người ta cơ hồ muốn điên mất rồi. Thậm chí có đôi khi nàng tình nguyện cứ như vậy bị giết chết được rồi. cũng tốt hơn dạng này không ngừng mà kéo dài thời gian chế tạo điểm nóng cùng cao trào. Ta nhìn thấy kết quả, người chủ trì chính cười tủm tỉm nhìn xem Đinh Trúc cùng mặt khác thiếu niên kia, biểu lộ tựa hồ là đang thưởng thức nỗi thống khổ của bọn hắn, lại hình như là đang hưởng thụ loại này sự thống khổ của người khác mang đến cho mình vui vẻ. Ngón tay của nàng tại trên người của hai người chèo thuyền qua đây lướt qua đi, lộ ra một bộ ngây thơ biểu lộ. Hai người các ngươi có muốn biết hay không kết quả đây? Nghĩ à nghĩ à, Đinh Trúc cùng thiếu niên không nói gì, nhưng là phía dưới thực khách hào hứng cũng đã bị người chủ trì này trêu chọc cực độ tăng vọt. Bọn hắn từng cái thậm chí đã đứng ở trên ghế vỗ tay. Vòng 10 cái kia, người chủ trì doanh doanh mà cười cười, ngón tay của hắn bỗng nhiên liền dừng lại. Chính là ngươi, chương 306, chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 14, Đinh Trúc cơ hồ đều không dám ngẩng đầu nhìn. Trên thực tế, hai tổ tâm tình của người ta đều là giống nhau, bọn họ đều không dám ngẩng đầu nhìn. Thế nhưng lại như vậy nhảy cẫng cùng đợi ngẩng đầu đi xem monster ngón tay phương hướng hướng phía Masiro. Đinh Trúc nhìn đến giờ phút này thời điểm, lại có một loại không biết là cái gì vắng vẻ cảm giác, quỷ dị cảm giác. Nàng lặng lặng nhìn chằm chằm kia ngón tay một hồi lâu, toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác vô lực. Masiro đứng tại trên ghế toàn thân phát run, nàng chính là chừng mắt cây kia chỉ vào ngón tay của mình toàn thân phát run. Nguyên bản nàng là không nghĩ run, dạng này sẽ ra vẻ mình rất sợ, thế nhưng là hiện tại nàng thật sự chính là rất sợ, toàn bộ mèo run cùng run rẩy đồng dạng. So sánh dưới mặt khác một tổ người hiện tại tình trạng liền muốn hỏng việc nhiều. Người chủ trì nhìn về phía cái kia bị treo ở bàn quay bên trên toàn thân máu me đầm đìa người thiếu niên tiếc nuối nói, thật đúng là đáng tiếc a. Xem ra các ngươi ván kế tiếp cũng chỉ có thể dạng này, tại hai ván ở giữa sẽ có chừng 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Ngồi dưới đất, Đinh Trúc từ trong túi móc ra hai bình bổ huyết dược tề rót vào trong miệng. Đem mình đã đi rồi một nửa thanh máu kéo một chút. Masiro thì ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, một mặt lo âu và bất an. Nàng nhìn xem Đinh Trúc phần bụng còn đang không ngừng chảy ra máu tươi, mười phần lo lắng hỏi, có phải là rất đau? Còn tốt Đinh Trúc lại tìm ra băng vải đem bụng của mình hai cái thật sâu vết thương đơn giản bao khỏa một chút, để kia chảy máu trạng thái có thể đạt được nhất định chậm lại. Nếu không nghĩ như thế cùng gì nước đồng dạng chảy đi xuống. Đoán chừng không cần chờ đến cái này phó bản kết thúc, nàng cũng liền nên đi gặp Thượng Đế. Vừa mới thật xin lỗi, Masiro liếm liếm khóe miệng, không ngừng mà di chuyển lông xù chân, một bộ tương đương nét mặt xin lỗi. Đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bởi vì bất an mà buông xuống hạ cái đầu nhỏ. Đinh Trúc lại có vẻ phi thường lạnh nhạt. Nàng cười cười. Không, Masiro, không cần thật xin lỗi. Lúc ấy ngươi làm được vô cùng tốt. Dùng ít nhất tổn thất đổi được lợi ích lớn nhất. Đây là một cái thông minh quyết định, thế nhưng là... Không có thế nhưng là, Đinh Trúc đem vừa mới thắng đến trong tay cái kia chương trao đổi tạp lật xem một lượt, đây chính là lớn nhất ban thưởng. Nhìn xem, cái này, tất cả đều đáng giá. Masiro nhìn xem tấm thẻ kia, run lên râu ria, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Ngay lúc này, có một tiểu nha đầu chạy đến hậu trường đến nói với bọn họ. Ván kế tiếp lập tức bắt đầu, phải làm chuẩn bị. Đinh Trúc đứng lên, hít một hơi thật sâu, Nàng sờ lên trên thân vừa mới bị yêu cầu thay đổi áo quần diễn xuất trang. Lại sờ lên bên hông 10 thanh phi đao. Hướng phía sân khấu đi đến. Mashiro đi theo phía sau của nàng. Sau khi đi mấy bước, Đinh Trúc chợt dừng bước. Nàng không có quay đầu. Chỉ là giống như trong lúc vô tình lời nói ra đồng dạng. Mashiro, một hồi ra sân chính là ngươi nha. Ta biết ngươi sợ hãi không sợ. Sợ hãi, vậy ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng ngươi. Đinh Trúc nghiêng đi nửa gương mặt nhìn về phía đứng ở sau lưng mình cách. Đó không xa Mashiro. Nàng có được một đôi tròn vo giống như viên thủy tinh đồng dạng con mắt. Đôi mắt này hiện tại cứ như vậy, chăm chú nhìn mình. Vô cùng kiên định mà nghiêm túc. Nàng gật gật đầu. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tin tưởng ta, thành tín là làm một người trên đời này đặt chân căn bản. Làm ngươi một khi làm ra hứa hẹn nên nghĩ hết tất cả biện pháp đi thực hiện. Vô luận tại bất kỳ tình huống gì phía dưới, liền như là hiện tại đồng dạng. Đinh Trúc chăm chú bóp lấy trong tay phi đao. Nàng nhìn cách đó không xa bị trói ở bàn quay bên trên Mashiro. Không ngừng mà nói với mình, muốn bình tĩnh tỉnh táo, muốn nói được thì làm được, coi như bình thường là dùng vũ khí tầm xa, liền xem như Đinh Trúc ngày thường chính xác còn tính là không sai. Thế nhưng là ở thời điểm này, nàng vẫn là không nhịn được khẩn trương, ván thứ hai tranh tài đơn giản hơn, cũng càng thêm trực tiếp. Người chủ trì sẽ căn cứ các thực khách yêu cầu tuyên bố một chút vị trí. Tỉ như dưới nách, bên eo, đầu bên cạnh, song, chân ở giữa vân vân. Đinh Trúc bọn họ nhận được mệnh lệnh như vậy về sau. Liền phải căn cứ mệnh lệnh ném ra phi đao. Phi đao vị trí vượt đoan chính, có khả năng đạt được điểm số càng cao. Mặc dù là đồng dạng mệnh lệnh, nhưng là ván này rõ ràng đối phương muốn càng chiếm hơi rẻ. Mục tiêu của đối phương là cả người cao là khoảng 1m70 thanh thiếu niên. Mục tiêu của hắn xa xa muốn so Mashiro cái này chiều cao không cao hơn 50 công mèo muốn lớn. Rất nhiều, mục tiêu lớn, có khả năng trúng đích địa phương cũng tương đối liền lớn. Mục tiêu cũng liền càng thêm an toàn một chút. Đinh Trúc mục tiêu là Mashiro. Nếu như nàng hơi tay run một chút, hoặc là hơi góc độ không có tìm đối với một chút như vậy, rất có thể sắc bén kia phi đao liền sẽ đâm vào Mashiro trên thân. Phải biết, cái này phi đao đâm vào người nhân thân bên trên cùng đâm vào một con mèo trên thân tuyệt đối là không giống. Đây là một cái khí linh nhiệm vụ, mà Mashiro mới là nhiệm vụ này chân chính nhân vật chính. Đinh Trúc một mực tự nói với mình như vậy, nếu như nàng không có thể bảo chứng Mashiro an toàn, chẳng những đại biểu cho cái này khí linh nhiệm vụ sẽ thất bại, càng đại biểu cho nàng cùng Mashiro ở giữa kỳ thật không có nhiều như vậy ăn ý. Đây đối với thiết lập lại người cùng khí linh ở giữa tới nói là chí mạng. Mashiro rất tín nhiệm Đinh Trúc. Từ ván này ngay từ đầu, nàng bị người cho cột vào bàn quay bên trên bắt đầu. Nàng liền một tiếng không có lên tiếng qua. Phải biết, Mashiro thế nhưng là một con phi thường không thuận theo mèo. Nếu là vào ngày thường bên trong có người dám như thế đối nàng, nàng không đi lên cho người ta mấy móng vuốt coi như xong, lại còn muốn để nàng không rên một tiếng. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm ni. Hít một hơi thật sâu, bàn quay bên trên đã 7 thanh phi đao. Cái này 7 thanh phi đao vị trí không có có một thanh không phải tại xảo trá vị trí bên trên. Nàng trừ thứ nhất thứ hai đem là đang thử tay, cho nên cách mục tiêu vị trí hơi có chút xa bên ngoài. Còn lại 5 thanh phi đao đều cơ hồ đều là dán tại Mashiro bên người bên trên. Kỹ thuật như vậy cho tất cả thực khách đều mang đến cực kỳ mạo hiểm kích thích. Bọn họ càng phát reo hò càng phát nhiệt liệt. Cho nên, bọn họ lại vào lúc này đưa ra một cái yêu cầu. Muốn đem phi đao đâm vào cổ bên cạnh. Đối với người mà nói, yêu cầu này đều đã phi thường hà khắc rồi. Chớ đừng nói chi là đối với một con mèo tới nói. Đây càng là khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết một con mèo bị dạng này cố định tại bàn quay bên trên. Nó căn bản là không có cổ có thể nhìn. Đây cũng là Đinh Trúc hiện tại chậm chạp đều không thể ra tay nguyên nhân. Nàng không tin mình có thể cuốn tới chuẩn xác như vậy vị trí bên trên. Mâm tròn bên trên lưu cho Đinh Trúc có thể thao tác đâm phi đao không gian. Chỉ có không đến 2 công vuông. Như thế một nhỏ cái vị trí, Đinh Trúc bắt đầu xuất hiện mãnh liệt bản thân hoài nghi. Nàng không tin mình có thể làm được. Bởi vì một khi làm không được, chờ đợi hắn kết quả liền Mashiro chết đi. Kết quả như vậy là Đinh Trúc vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Ngươi đang chần chờ cái gì đâu? Ngươi xem một chút, khách nhân của chúng ta đã đợi không kịp đâu. Người chủ trì giống như quỷ mị thanh âm giờ này khắc này vậy mà tại Đinh Trúc sau lưng vang lên. Tay của nàng không bị khống chế rung động run một cái. Hết chương.